Chương 1186, một cái ngăn cách phân viện, 3. Ha ha ha, ta cảm thấy, mấy cái này gian phòng vị trí, so với chúng ta lúc đầu tốt, cho nên ta dự định đem đến nơi này đến ở Hoa Bích Nguyệt nghĩ tới ban đầu ở biệt quán bị Mộ Nhan các nàng đoạt gian phòng cứu hận, liền khí nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ có thế đoạt Mộ Nhan gian phòng của các nàng, chỉ cảm thấy không nói ra được thoải mái. Cái khác Ngân Vũ cung nhân cu nở dê đi theo chế dê ước. Phi thuyền đã chuẩn bị kỹ càng, đang muốn đưa các ngươi đi Diêu Quang phân viện đâu, ha ha ha, chuyến đi này, ngươi chỉ sợ rốt cuộc không trở về được Tử Vi cung, không bằng thừa dịp hiện tại có cơ hội, lại nhiều nhìn hai mắt. Phốc phốc, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói có tiến vào Diêu Quang phân viện, liên cái đạo sư cùng học sinh đều không có, cung điện ở giữa tất cả đều là cỏ hoang, các nàng tiến vào muốn làm gì, nhổ cỏ cày ruộng sao, người chung quanh cười ha ha. Hoa Tưởng Dung nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, tiếng cười chậm rãi ngừng. Nàng chậm rãi đi đến Mộ Nhan trước mặt, mang theo vài phần cao cao tại thượng mở miệng, các ngươi tại tinh thần biệt quán sở tác sở vi, ta vốn là tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhưng bây giờ, đã các ngươi đã như chó nhà có tang bị tiến đến Diêu Quang phân viện, ta liền không tính toán với ngươi. Nói, tay nàng giương lên, đem mấy bộ y phục ném đến Mộ Nhan trên tay, cầm lên ngươi đồ vật, cút ngay đi. Mộ Nhan nhíu nhíu mày. Ánh mắt lộ ra một vòng u lãnh. Chỉ là còn không đợi nàng nói chuyện, bên ngoài liền tiến đến một người mặc Tử Vi cung người hầu phục sức tiểu đồng, không kiên nhẫn đối Mộ Nhan nói, ngươi chính là Diêu Quang phân viện quân Mộ Nhan, phi thuyền đã chuẩn bị xong, còn không mau tới. Hôm nay thật sự là suối quậy, lại muốn đưa bọn này mà cả đông đi địa phương quỷ quái kia, lời còn chưa nói hết, đột nhiên đối đầu Mộ Nhan quay tới mặt. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, hai mắt đều cơ hồ trừng thẳng, khuôn mặt càng là đỏ lên. Mộ Nhan khỏe miệng nhẹ câu, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, phi thuyền ở đâu khắp nơi tại hậu viện, cô nương mời đi theo ta đi thôi. Hoa Bích Nguyệt nhìn xem kia tiểu đồng thần hồn điên đảo bộ dáng, tức giận đến mặt mũi vằn mèo, cái kia hồ mị tử, quả nhiên là mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ câu dẫn nam nhân đang nói, đột nhiên một trận du dương cầm âm truyền đến. Nương theo mà đến còn có Mộ Nhan mang theo ý cười dễ nghe thanh âm. Đã các ngươi nghĩ như vậy ở của ta phòng, vậy liền chỉ mong các ngươi có thể ở lại dễ chịu đi. Hoa Tưởng Dung nhíu nhíu mày, nhìn xem Mộ Nhan rời đi phương hướng, không hiểu cảm thấy trong lòng bất an. Nàng lời này là có ý gì hử, còn có thể là có ý gì, chó nhà có tang sủa loạn mà thôi. Tỷ tỷ, ngươi căn bản cũng không cần đi để ý tới nàng. Nhưng mà, Hoa Bích Nguyệt giọng điệu cứng rắn nói xong, phòng bốn phía cùng lòng đất liền truyền đến tất tất tắc tắc thanh âm. Đây là thanh âm gì, ong long long phốc phốc phốc suy suy suy. Không đợi Hoa Bích Nguyệt đám người kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, vô số phi trùng vướt cánh từ bên ngoài bay vào. Dưới chân sàn nhà cu nở dê đã nứt ra một đường nhỏ, hàng trăm hàng ngàn màu đen tiểu trùng, cũng giống là như thủy triều bừng lên. A a a, thật nhiều trùng, thật nhiều côn trùng, cứu mạng A tỷ tỷ, cứu mạng A, làm sao lại có nhiều như vậy côn trùng A, đau quá là cái kia quân Mộ Nhan. Nhất định là quân Mộ Nhan tiện nhân kia dở cho quỷ, toàn bộ trong phòng huyên náo gà bay chó chạy, thẳng đến cuối cùng Hoa Tưởng Dung dùng linh hỏa đốt cháy, mới đưa đám côn trùng này xua tan. Mà lúc này, Hoa Bích Nguyệt đám người trên mặt trên thân đã bị cắn đầu đầy bao. Thấu chương xong.